Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, The Hangman. Levi biết, hắn tựa như là gây đại họa, trên cái thế giới này tuyệt không có hai cái island nữ vương, mà cái kia island nữ vương cũng tuyệt không có bất kỳ cái gì sinh đôi tỷ tỷ hoặc là muội muội. Bởi vậy, duy nhất đáp án chỉ có một cái. Nói cách khác, hôm qua cùng Atoria đụng rượu, cũng không phải là cái này island nữ vương, mà là bị người đã đánh cháo, đổi thành sư tượng A. Ân, đối mặt từ Land of Shadow giết tới sư tượng, Atoria thua không oan, nhưng là vấn đề ở chỗ, Levi lại chết oan A. Quỷ A, ta muốn hay không trực tiếp tự sát xong. Vừa nghĩ tới đêm qua làm những chuyện kia, Levi liền cảm giác đến nhân sinh của mình một vùng tăm tối. Chỉ bất quá, Levi cuối cùng hay là không muốn chết. Huống chi, lấy Skathat thực lực, cho dù chết, chỉ sợ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Phải biết, hiện tại Skathat thế nhưng là đã siêu thoát sinh tử đó a. Như vậy, đối mặt loại tình huống này, Levi cảm thấy hắn cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Xin lỗi, hơn nữa còn nếu là loại kia thành ý tràn đầy xin lỗi. Muốn để Skathat biết thành ý của hắn, đại khái còn có thể có một chút hy vọng sống. Với lại, Levi trong lòng còn ôm có một loại chờ mong. Ôn nhu như vậy sư tượng, coi như sinh khí, đại khái cũng sẽ không đem ta làm gì à. Hồi tưởng lại đêm qua ôn nhu, Levi biểu thị đây cũng không phải là một mình hắn nổi. Tất cả đều là cái kia quần áo bó gây họa. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải phân tích ai cõng nồi thời điểm. Hiện tại Levi phải dùng tốc độ nhanh nhất, để Skathat nhìn thấy thành ý của mình mới tốt. Như vậy, nên dùng phương thức gì đâu? Chịu đòn nhận tội, đây là Levi trước hết nhất nghĩ tới phương thức. Dù sao cái này một biện pháp thật sự là quá mức nổi danh. Tướng tướng cùng ca tụng cũng là thiên cổ lưu truyền mà mỹ danh không giảm. Nhưng mà, tại cẩn thận suy nghĩ về sau, Levi lại cảm thấy loại phương thức này có chút không ổn. Dù sao, luận đến địa vị, chịu đòn nhận tội liêm pha so lận tương như cao hơn một cái cấp bậc. Cho nên cái này kỳ thật bất quá chỉ là cho thấy một cái thái độ. Lận tương như là người thông minh, hắn như thế nào lại thật quất liêm pha? Nhưng là Skathat không giống nhau a, nàng là thật muốn quất ai liền quất ai vậy? Chịu đòn nhận tội một chiêu này đối nàng không dùng được a. Thế nhưng, cái nào lại nên dùng biện pháp gì? Tài năng cho thấy thành ý đâu? Levi vừa đi vừa nghĩ, lại là trong lúc vô tình đi tới cái này gốc cây khổng lồ cây táo tây bên cạnh. Vừa vặn nghe được Lillian đối những tân binh kia viên nhóm phát biểu. Đi, 10 cây số chạy việt dã. Ai chạy chậm nhất, ta liền đem nàng dán tại trên ngọn cây này. Sâu nàng một ngày một đêm. Cái này kỳ thật chỉ là Lillian một câu nói nhảm. Dù sao, đối với những này còn chưa nắm giữ đấu khí các tân binh tới nói. Tại trên ngọn cây này sâu một ngày một đêm, đó là thật sẽ chết người đấy. Nhưng là, đối với Levi tới nói, đây cũng là cái không thể tốt hơn phương pháp. Treo ngược tại trên ngọn cây này muốn nói khó chịu, vậy nhưng nhất định là khó chịu hơn một cái. Nhưng tuyệt sẽ không đến không thể thừa nhận trình độ, mà trừ cái đó ra. Chuyện trọng yếu nhất là, làm như vậy ý nghĩa tượng trưng. Muốn lớn xa hơn nó ý nghĩa thực tế. Phải biết, đối với cái này gốc cây khổng lồ cây táo tây, cho dù là tại vương thành bên trong đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó, những người khác khả năng không rõ đổ đi trên tàng cây Levi đang làm những gì. Nhưng chỉ cần Skathat từ trong vương cung đi ra, liền nhất định có thể minh bạch Levi đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Chính là như vậy, Levi yếu ót một cái, lúc này hạ quyết tâm, làm ra lựa chọn, nhanh, đem ta treo ngược lên. A, a cái gì a? Tay chân lanh lẹ điểm, chói thoải mái một chút. Biết chưa? Biết, biết, bức bách tại vương áp lực. Mặc dù Lillian cũng không rõ Levi đến tột cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là mười phần nghe lời tìm tới một đầu dùng sợi đằng bện mà thành dây thừng dài. Đem Levi ngược lại treo ước chừng cách xa mặt đất chừng 5 mét giữa không trung. Vương, thật không có vấn đề à? Lillian ngẩng đầu, nhìn xem sắc mặt kia đã bắt đầu đỏ lên Levi, có chút lo âu hỏi. Không quan hệ, ngươi đi giúp các ngươi đi, không cần quản ta liền tốt. Levi yên lặng lắc đầu, khi hắn thoáng thích ứng loại này mất trọng lượng cảm giác về sau, phát hiện cái này cũng không có gì ghê gớm, chính là hơi có chút nhàm chán thôi. Cúi đầu nhìn xem cái kia trụi lùi mặt đất, giờ này khắc này, Levi tựa như là bên trên nhà vệ sinh lại phát hiện mình không có mang điện thoại. Hận không thể tìm tới hết thảy có thể quan sát đồ vật, đuổi loại này nhàm chán thời gian. Nhưng mà cái kia trụi lùi mặt đất lại cũng không có gì đáng xem. Tịch mị à, Lillian cũng rời đi. Nàng mang theo nàng tiểu đội thành viên ẩn nấp phân bố tại cây to này chung quanh, bảo đảm không có bất kỳ vật gì quấy rầy đến vương đại sư. Sư tưởng, sư tưởng, ngươi ngược lại là nhanh lên tỉnh a. Levi ở trong lòng yên lặng khẩn cầu lấy, tựa như là chờ đợi tuyên án phạm nhân, vô luật sống hay chết, tranh thủ thời gian cho cái lời chắc chắn. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, Levi đột nhiên cảm thấy ngực của hắn chỗ tựa hồ có đồ vật gì bỗng nhúc nhích. Sau đó, không đợi Levi kịp phản ứng cái kia đến tột cùng là cái gì, liền có một cái cột dây đỏ cái túi nhỏ trực tiếp từ Levi trong cổ áo rơi xuống, trực tiếp ngã tại thổ địa bên trên. Đó là trước đó Island nữ vương tặng hộ thân phù. Levi đột nhiên nhớ tới, lại còn có như thế một gốc giả. Mà cũng chính là ở thời điểm này, nghe được động tĩnh Lillian từ chỗ bí mật đột nhiên xuất hiện. Vương, xảy ra chuyện gì? Phụ trách thủ vệ Levi an toàn Lillian mảy may đều không dám khinh thường. Nhưng mà, không nhìn Lillian khẩn trương, Levi lại là lộ ra có chút hưng phấn. Nhìn thấy trên đất cái kia cái túi đến sau, nhanh, đem nó mở ra, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Hắn rốt cuộc tìm được có thể đuổi nhàm chán thời gian đồ vật. Edinburgh, hoàng cung bên trong, nằm trong phòng Skathat, kỳ thật đã sớm tỉnh lại. Chỉ bất quá, nàng bây giờ cũng không có rời giường ý nghĩ. Thật là, đều cao tuổi rồi, hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình, dù là Skathat sống thời gian đủ dài, sớm đã coi nhẹ rất nhiều sự tình, nhưng cũng kìm lòng không được mặt mo đỏ ửng. Lần sau cũng không thể uống rượu. Skathat đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên ba thùng sinh mệnh chi thủy trên thân. Chỉ bất quá, uống rượu Skathat liền thật không có bất kỳ cái gì sức phản kháng đến sao? Đáp án của vấn đề này, đại khái chỉ có Skathat tự mình biết. Mà bây giờ, khi Skathat yên lặng nhắm mắt lại, cảm giác Levi vị trí thời điểm, cái kia ngốc hài tử bình thường rất thông minh đó à, làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Cảm thụ được cái kia đem chính mình treo ngược trên tàng cây Levi, Skathat kém chút không có cười ra tiếng. Đứa nhỏ nói, tại nào đó chút thời gian, thật sự chính là ngốc đến đáng yêu à. Sờ lấy bụng của mình, Skathat kìm lòng không được nghĩ đến. Bất quá, cái dạng này mặc dù rất ngu xuẩn, nhưng Skathat cũng không có lập tức đem Levi gọi xuống dự định. Bởi vì Skathat đã cảm giác được, đem chính mình đổ đi tại cây táo tây bên trên Levi, sắp thu hoạch một hồi cơ duyên lớn lao. Đại khái, đây chính là cái gọi là người ngốc có ngốc phúc cũng khó nói. Sờ lấy bụng của mình, cảm thụ được đêm qua lưu lại dư ôn, Skathat lại nhắm hai mắt lại, ngủ một chút,